Chương 2919, 3183 Viện Phó Vũ Châu. Lâm Thiên Diêu không phải thánh nhân, sẽ không nói cho Hà Tiến, hắn tương lai kết cục. Thứ nhất, hắn nói lời này Hà Tiến chưa chắc sẽ tin tưởng, mà đến, cho dù Hà Tiến tin, là có thể tránh khỏi sao tính cách quyết định vận mệnh. Hà Tiến trong xương cốt do dự cùng vô năng quyết định ở cái này loạn thế, hắn còn có thể trở thành người khác đá đặt chân. Còn bất quá hiện tại, hắn cùng Hà Tiến xem như là quan hệ hợp tác, Hà Tiến sống, đối với hắn còn có chỗ tốt. Chỉ là, Hà Tiến nếu như muốn dùng Lư Thực cùng Đổng Trác bình định Hoàng Cân chi loạn, vậy mình có thể là không cho phép. Hai người kia, một cái vô năng hủ nho, một cái thì là dã tâm bừng bừng xài lang, để hai người kia đi vào bình định Hoàng Cân chi loạn. Há lại không phải cho giặc khăn vàng từng bước phát triển cơ hội. Lâm Thiên Diêu quan tâm đương nhiên không phải Trương Giác thế lực rốt cuộc có bao nhiêu, mà là hắn minh bạch, nếu như mặc cho giặc khăn vàng kiêu ngạo, triều đình cảm giác được cật lực thời điểm sẽ hiệu lệnh các châu huyện chính mình chiêu mộ hương dũng bảo cảnh an dân. Đơn giản điểm tới nói, bây giờ giặc khăn vàng vẫn là một đầu tiểu trư, mà nếu như Dìn Lục Thực cùng Đổng Trác đi bình định giặc khăn vàng chi loạn, như vậy con này tiểu trư sẽ lớn lên thành heo lớn. Mà nhức đầu heo thì sẽ bị tương lai bất thế kiêu hùng phân chia đồ ăn. Đúng là có Hoàng Cân chi loạn tàn sát bừa bãi, những cái này kiêu hùng tài có sau này trục lộc thiên hạ sơ bộ tư bản. Nói cách khác, Lâm Thiên Diêu lo lắng cũng không phải Hoàng Cân chi loạn kích thước mở rộng, mà là lo lắng tương lai những cái này bất thế kiêu hùng sẽ thừa cơ hội này triển lộ tài giỏi. Đến rồi khi đó, đối mặt một cái chia năm xẻ bảy thiên hạ, lại là muốn chấp hành chính mình nhiệm vụ, khả năng liền trở nên không gì sánh được khó khăn. Cho nên Lâm Thiên Diêu mới có thể đối với Hà Tiến nói những lời này. Bây giờ Hà Tiến là đại tướng quân, ở triều chính ở giữa nổi lên hết sức quan trọng tác dụng. Hơn nữa, cũng chính bởi vì duyên cớ của hắn, mới có Dìn Lục Thực cùng Đổng Trác hai người mang binh bình định giặc khăn vàng. Hiện nay, mình cũng nói như vậy, nếu như Hà Tiến vẫn nhất ý đi một mình phái Lư Thực cùng Đổng Trác đi bình định Hoàng Cân chi loạn, như vậy chính mình cũng không thể nói gì hơn. Mình đã làm chính mình có thể làm, chuyện kế tiếp tình muốn phát triển như thế nào, còn là muốn xem thiên ý mình bây giờ, cùng Hán triều lung lay sắp đổ tiểu triều đình là cùng châu chấu trên một sợi dây, lúc nào tự mình hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể triệt để buông tha Hán vương triều vận mệnh mặc kệ. Đây là từ góc độ của hắn mà nói, mà từ lịch sử góc độ mà nói, hắn lại một lần nữa đứng ở lịch sử phía đối lập. Lần trước, hắn là bảo vệ thương triều thống trị, lúc này đây, hắn muốn tiếp lấy nghịch thiên làm. Lần trước, hắn thành công, lúc này đây đâu ưu châu, từ tên bên trên có thể đoán được. Đây là một mảnh bực nào vắng lặng địa phương. Từ trước đây đều là nhà Hán vương triều thống trị bên bờ giải đất, cũng là dân tộc thiểu số xâm lấn thường xuyên nhất địa phương. Nhà Hán vương triều cường thịnh lúc, đến từ Trung Nguyên đại quân liên tục không ngừng viễn chinh mặc bắc, trong đó như Mông Nghị, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh đám người càng là thành lập hiển hách công danh. Mà nhà Hán vương triều suy nhược, thảo nguyên dân tộc cường thịnh thời điểm, nơi đây lại sẽ trở thành thảo nguyên dân tộc xâm lấn chỗ hổng. Từ xưa đến nay, nơi này chính là một mảnh chiến loạn nơi. Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ Triệu Vũ Linh Vương Hồ Phục cưỡi ngựa bắn cung là có ghi lại Trung Nguyên Vương triều cùng Bắc Phương dân tộc thiểu số chiến tranh bắt đầu. Mà ở cái kia sau đó, Tần Hán hai triều, nơi đây thủy chung là một mảnh thi cốt loạn chôn cất nơi. Mà ở tương lai, nơi đây còn có thể trình diễn càng thêm thảm thiết chiến tranh. Lâm Thiên Diêu vốn cho là chính mình gặp được một mảnh đất hoang vu này, không nói trăm dặm không người, chí ít cũng nên là hoang vắng. Nhưng là khi hắn đạt tới nơi đây sau đó, mới có phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa, sai rất thái quá. U Châu nơi đây, hết sức phồn hoa, thậm chí trong lúc mơ hồ còn có mấy phần vượt qua Thanh Châu, Ký Châu các lộ ủy chừa Đại Châu thịnh thế cảnh tượng. Nhân khẩu tại đây dày đặc, thành khuyết mọc lên như rừng, cùng Lâm Thiên Diêu trong tương tượng biên hoang đất cằn sỏi đá khác hẳn nhau. Lúc trước hắn liền nghe nói quá Lưu Ngu thống trị U Châu có cách, thế nhưng chăm nghe không bằng một thấy, hôm nay đến nơi này nhìn một cái, hắn mới có thực sự cảm nhận được, Lưu Ngu thống trị mới có thể, là bực nào xông ra. Hắn ở trên đường tùy ý tìm mấy người dò xét một chút, lúc này mới lộng hiểu tình huống. Nơi đây, thì ra không phải như vậy, nơi đây bộ dáng lúc trước, cùng chính mình tưởng tượng không sai biệt lắm, không nói là sinh mệnh tuyệt tích cũng hầu như không sai biệt lắm. Thứ nhất nơi đây khí hậu không bằng Trung Nguyên đung tùn, thứ hai tiên ti, ô hoàn, hung nô các lộ ủy chừa dân tộc thường xuyên xuôi nam cắt cỏ cốc, vì vậy số người ở nơi đây rất ít. Thế nhưng, đây hết thảy, đều ở đây Lưu Ngu đến sau đó xảy ra cải biến. Lưu Ngu, hắn ở Hán Vương triều tài chính căng thẳng tình huống bên dưới, mở ra bên thành phố, cùng Ô Hoàn, tiên ti các lộ ủy chừa dân tộc tiến hành giao dịch. Trong này lợi nhuận to lớn để chung quanh dân tộc thiểu số đều minh bạch thành thật cùng Hán triều tiến hành giao dịch mới là chính xác nhất phương thức. Không phải là không có dân tộc thiểu số tiếp lấy nếm thử cắt cỏ cốc, tỉ như phủ dư người, bọn họ không có thói quen tiến hành mậu dịch, vẫn là tập quán cướp đoạt. Chỉ là, Lưu Ngu là vô tình, đối mặt không nghe lời phù dư người, hắn tuyển trạch cơ múa đồ đao. Ở phụ tá dưới sự trợ giúp, hắn bày mưu kế, một lần hành động chôn giết xâm phạm hơn 1.000 phù dư người. Lên làm ngàn trái đầu lâu bị treo ở không trung tu y phong lắc lư thời điểm, cho dù cường đại như tiên ti cũng lựa chọn thành thành thật thật cùng Lưu Ngu tiến hành mậu dịch trao đổi. Ngược lại đối với bọn họ mà nói, động vật da lông loại vật này kém xa tít tắp lương thực tới chân quý, chỉ có lương thực mới có thể trợ giúp bọn họ vượt qua mùa đông. Dĩ nhiên, Lưu Ngu không phải một cái kẻ ngu si, hắn tuy là cổ vũ ngoại thương, nhưng là lại nghiêm khắc cấm chế một ít hàng cấm giao dịch như thiết khí, giống thóc, binh thư các lộ hủy trừa. Lâm Thiên Diêu nhìn về phía trước cái kia màu xanh đen thành thị đường nét, nghĩ đến chính mình dọc theo con đường này hiểu biết, hắn không khỏi sờ soạng mình một chút cảm. Người này, ngược lại là thật lợi hại. Chỉ là, không biết, người này, có thể tiếp nhận chính mình nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu lại sờ soạng mình một chút trong lòng lấy được Hoàng đế Thánh Chỉ cùng Hà Tiến tự tay viết thư. Có hai thứ đồ này, coi như Lưu Ngu không thích chính mình, phỏng chừng cũng sẽ không đối với mình hờ hững a nghĩ tới đây. Lâm Thiên Diêu liền lên trước gia nhập vào xếp hàng vào thành trong đám người. Cùng đợi hắn, đem sẽ là gì chứ?